Blood x Blood, chương 9, lấy máu lần thứ 9, nghệ thuật nói chuyện của người địa cầu. Góc chuyện audio.com, tình trạng kết mạc nhợt nhạt đã giảm bớt. Lanka tắt đèn pin trên. Tay kết thúc màn quan sát mắt cao đại bàn, đang ghi tổng kết lên bảng. Điện tử, xem ra việc ăn các loại thực vật đã có tác dụng. Tình trạng thiếu máu dịu đi rất nhiều. Cao đại bàn xoa đôi mắt chua xót, từ trên bàn khám bệnh đứng lên, chậm rãi mặc quần áo. Vì vậy, vì sao thể trọng của cô vẫn còn giảm xuống? Lanka bất mãn đọc số liệu đánh giá thể trọng trên tấm bảng tỏa ánh sáng xanh mờ mờ. Nghe nói khẩu vị của cô cũng không tốt, gần đây lúc học tập cũng không có tinh. Thần, rốt cuộc là làm sao vậy? Không có gì, chỉ là tâm tình không tốt lắm, có thể là vì không thấy ánh sáng mặt trời. Cao đại bàn cúi đầu gài nút áo. Tâm tình, Lanka kinh ngạc nhíu mày, sau đó dường như nghĩ tới điều gì. Xoay người vùi đầu vào máy tính, khuôn mặt nghiêm túc mãnh liệt cha. Cứu, cao đại bàn còn đang tiếp tục cam chú gài nút đã bị bàn tay từ bên cạnh duỗi đến ngăn lại, ngón tay tái nhợt của ngài Ventu vén. Áo lót mỏng manh của cô lên, phất qua thắt lưng gầy sọp xuống và xương. Sườn hơi lồi lên bên hông, nuôi vất vả như vậy, lại gầy đi. Thân thể ấm áp của đại bàn đột nhiên bị ngón tay lạnh như băng đụng tới. Nhịn không được run rẩy, xoay thắt lưng né tránh quấn chặt áo ngủ, bạn. Học đại bàn nhỏ giọng oán giận, tôi bị nuôi cũng vất vả chứ bộ. Đức ngài thân vương ngẩn người, cười khẽ một tiếng, đưa tay vỗ vỗ đầu cao đại bàn, mang theo người hầu rời đi. Tôi cứ cảm thấy, Lanka tựa trước máy tính một tay chống cằm, lười biếng. Liếc mái tóc bị vò loạn của cao đại bàn, tôi cứ cảm thấy bầu không khí, giữa hai người đã thay đổi, phát sinh chuyện gì rồi sao? Lên giường hả, bạn học đại bàn đang bưng nước trái cây nóng chậm rãi uống phun ra cái phèo. Làm sao có thể, tôi là đồ ăn mà. Sao lại không thể, Lanka chẳng hề để ý nhíu mày. Đối với huyết tộc mà nói, hành vi hút máu vốn đã là kết hợp giữa sự thèm ăn và ham muốn tính dục. Uống máu rót ra ly thì không sao, nhưng nếu trực tiếp cắn trên cổ sinh. Vật khi cơn khát thỏa mãn thì tính dục đồng thời xúc động mãnh liệt. Cũng là chuyện rất bình thường. Huống chi cô lại có hình người, hơn nữa, còn có năng lực tư duy, hiện tại lại học xong ngôn ngữ của chúng tôi. Nói thật có đôi khi ngay cả tôi cũng quên mất cô kỳ thật thuộc chủng. Tộc khác, cao đại bàn sừng sốt cô nhớ tới lời, tỏ tình, của, Ventu lần trước, thì ra là thế thèm ăn kết hợp với tính dục sao. Nhưng mà, nghe qua dường như càng nguy hiểm hơn, tôi nói thật, đó, Lanka xoay xoay bút vẻ mặt tỏa ra hào quang thần thánh của nhà khoa học. Nếu lên giường phải lập tức báo cáo cho tôi ngay nhé. Các chỉ số, biến hóa khi thực hiện hành vi tình dục đều là những số liệu rất giá. Chỉ, không biết ngài thân vương có chịu để tôi đứng quan sát ghi chép. Ngay tại hiện trường hay không, nếu không thì theo dõi toàn bộ quá trình qua thiết bị điện tử cũng được. Cao đại bàn yên lặng hắc tuyến. Hắc tuyến, mấy cái vạch trên đầu hình bên, thường dùng để diễn tả cảm xúc ớn lạnh, uể oải, bó tay với một sự việc gì đó. Khoa học có đôi khi là thứ vừa rất vĩ đại vừa riêng, khụ, không phải như vậy, Lanka. Chỉ vì lần trước lúc tôi khóc ngài ấy có an ủi tôi, khiến tôi cảm thấy người này cũng không tệ lắm. Lúc cô khóc sao, Lanka hứng thú giạt rào quay người lại. Vì sao, khóc, hành vi khóc đó diễn ra trong bao lâu, ngoại trừ lần đó ra còn, khóc nữa không, khóc chuyện audio.com, là hành vi ngẫu nhiên hay là hành động có tần suất cao? Nước mắt có bảo quản lại không? Lần sau lúc khóc nhất định phải liên lạc để tôi ghi chép số liệu lại một chút nha. Cao đại bàn vịn tường lết ra cửa. Đợi chút, Lanka dùng một tay kéo cô lại. Chớ đi, tôi nghĩ tôi đã tìm được nguyên nhân chủ yếu khiến thể trọng của cô giảm xuống rồi. Đương nhiên, tuy rằng còn chưa căn cứ trên số liệu cụ thể, nhưng tôi cho rằng độ chuẩn xác tương đối cao. Lúc nãy, khi cô nhắc tới, tâm tình không tốt tôi liền mơ hồ cảm thấy tuy rằng con người có tứ chi gầy yếu nhưng hoạt động của đầu óc cũng xem như sinh vật có trí tuệ. Bậc cao có thể vì cảm xúc thuộc phương diện tâm lý ảnh hưởng đến các chỉ số của phương diện sinh lý chăng? Tôi vừa mới tra cứu bách khoa toàn thư vũ trụ một chút, thỉnh thoảng các sinh vật trí tuệ trên các tinh hệ khác cũng sẽ có tình trạng như vậy. Hiện tại cô lại nhắc tới lúc trước, đã từng khóc, phải biết rằng, trên thực tế khóc là một trong những phương pháp để thân thể điều tiết giảm áp lực. Cho nên tôi nghĩ rằng, có lẽ đúng là cô bị áp lực tâm lý, mới khiến tình trạng sức khỏe giảm xuống, cao đại bàn tạm dừng trong chốc lát gật đầu, à, đúng vậy, nhưng loại chuyện rõ ràng này cũng cần suy nghĩ lâu như vậy sao? Lanka xoay người hất văng máy tính, đáng giận, người địa cầu thật đáng ghét, cái gì mà chuyện rõ ràng, chứ, loại tình huống này căn bản là rất đặc biệt mà, bình thường, có sinh vật trí tuệ nào trong vũ trụ gầy yếu giống như loài người đâu. Thông thường thì trí tuệ và thể lực luôn tiến hóa đồng bộ. Người địa cầu gầy yếu đáng ghét Cao Đại Bàn. À, là như vậy sao? Đúng vậy, chính là như vậy, giống như huyết tộc của chúng tôi, ví dụ như tôi. Đây, cho dù thương tâm đến trời sụp đất nứt cũng có thể đánh chết một chiến sĩ, đó mới là sinh vật trí tuệ cấp cao. Nhà khoa học Lanka ngạo nghễ đứng trong những tia lửa tung tóe bắn ra từ hài cốt, cái máy tính đáng thương, khí thế hùng hồn, tóc đen tung bay. Báo cáo điều tra, bàn về sự mâu thuẫn tâm sinh lý của người địa cầu. Thành lập trên nền tảng máy tính bị phá hủy của Lanka, đã thay đổi hoàn toàn vận mệnh sau này của bạn học Cao Đại Bàn. Đối với các loại suy luận khoa học rối rắm, chúng ta cứ giả như không biết lược qua đi. Quan trọng nhất vẫn là kết luận bản báo cáo. Người địa cầu không thể nuôi, nhốt trong nhà, phải được thường xuyên được thả ra ngoài phơi nắng giải. Sầu, thân vương Ventru buông bản báo cáo ôm lấy Cao Đại Bàn ước lượng sức nặng, liền đồng ý với phán đoán này. Vì thế, khi sao san vào mùa mưa trên danh sách nhân viên đi theo quan chấp chính tuần tra toàn cầu như thông lệ, liền có thêm tên của một người địa cầu, đây là du lịch do nhà nước đài. Họ, vẻ mặt Lanka hăng hái. Ha ha ha, có chính phủ chống lưng, bao ăn bao ở tuần du khắp các tòa thành xa hoa trên thế giới. Kỳ nghỉ đông, phải trải qua như vậy mới hứng thú. Cao Đại Bàn hắc tuyến sửa, soạn túi hành lý nho nhỏ của mình. Lanka, có đôi khi tôi cảm thấy cô, thực sự không giống tộc nhân huyết tộc. Ventru cũng vậy, Breuer hay Giovanni cũng thế, thậm chí cả Siri chưa từng thấy huyết tộc khác cười to không tao nhã như vậy, nói chuyện cũng chưa bao giờ dùng kính ngữ, cô muốn hỏi tại sao tôi không có chút lễ phép giáo dục nào chứ gì. Lanka chẳng hề để ý chơi đùa một lọn tóc quan lớn. Cao Đại Bàn khoát tay, à không, tôi chỉ muốn nói, ma cà rồng khác am hiểu. Góc chuyện audio.com, nhất là giả vờ giả vịt cô thì hoàn toàn không như thế. Lanka lặng im nhìn Đại Bàn một lúc lâu, thì thào. Không phải tôi nói chứ, có đôi khi miệng cô thật sự rất ác độc. Tiện tay giúp Đại Bàn đem áo choàng bằng lông nhét vào túi hành lý, Lanka cúi đầu nhìn sợi tóc đen bóng của mình lầm bầm lầu bầu. Không có, giáo dục sao, đại khái là vì tôi vốn cũng không phải quý tộc, ai bảo tôi chỉ là bán huyết tộc. Cao Đại Bàn, từ trước kia tôi đã muốn hỏi, bán huyết tộc cô thường nói rốt cuộc là cái gì? Một dân tộc sao, Lanka nhíu mày, tôi đã từng nói cho cô biết trên sao san có ba dòng huyết tộc phải không? Quý tộc thánh huyết tộc bình dân, lam huyết tộc cấm kỵ bán huyết tộc. Lanka, đúng vậy, tuy rằng hiện tại ba dân tộc này cùng tồn tại, nhưng kỳ thật trên Tát Ân Tinh vốn chỉ có lam huyết tộc, thánh huyết tộc tóc bạc mắt đỏ chỉ mới di chuyển đến tinh cầu này từ thời cổ đại. Về phần xuất phát từ nguyên nhân gì mà di chuyển đến nơi này, không ai biết. Nhưng thánh huyết tộc có được lực lượng cơ thể và lực lượng tinh thần rất hùng mạnh, đã nhanh chóng khiến dân chúng bản địa của tinh cầu này hàng phục. Trong huyết tộc lực lượng quyết định tất cả, lam huyết tộc yếu kém chỉ có thể làm bình dân hoặc là nô lệ, phục vụ cho quý tộc. Cấp bậc đã được phân chia như vậy, Cao Đại Bàn, hả, nói như vậy, lam huyết tộc và thánh huyết tộc kỳ thật là hai loại sinh vật khác nhau sao? Lanka gật đầu, bây giờ cô mới biết sao? Đương nhiên là khác nhau, tuy lam huyết tộc cũng là huyết tộc nhưng thời gian sống có hạn, đại khái khoảng 500 năm, hơn nữa tất cả giai đoạn từ thơ ấu đến già nua, sau khi tử vong sẽ lưu lại một thứ gọi là hạch, sau đó trọng sinh vào ngày trăng tròn đầu tiên sau 1 năm 3 tháng, bởi vì họ có sinh mệnh tuần hoàn, cho nên lam huyết tộc không cần sinh sản, đời tiếp theo cũng có thể duy trì chủng tộc. Về phần thánh huyết tộc, bọn họ hùng mạnh mà, trường thọ trạng thái đương nhiên là gần như bất lão bất tử, nhưng không có cả hạch trọng sinh, một khi trái tim bị dập nát thì sẽ hoàn toàn tiêu vong, không thể dùng hạch tuần hoàn sinh mệnh. Phụ nữ thánh huyết tộc lại không thể sinh sản đời sau, cho nên số tộc nhân thánh huyết tộc chỉ có thể không ngừng giảm bớt. Lúc tôi còn nhỏ, nghe nói thánh huyết tộc có 13 thị tộc 60 năm tộc nhân. Nhưng hiện tại, trải qua chiến tranh hoặc những hao tổn khác, đã có 3 thị tộc hoàn toàn diệt vong, còn có 7 thị tộc nhân số quá ít, đã bị thâu tóm. Nay chỉ còn lại 3 đại gia tộc, mà số người cũng giảm xuống chỉ còn 218 người, nếu không tìm thấy phương pháp sinh sản, đại khái một ngày nào đó chủng tộc này sẽ tiêu vong, đến lúc đó, có lẽ Tát Ân Tinh sẽ trở lại dưới sự thống trị của lam huyết tộc một lần nữa. Cao Đại Bàn nhìn đôi mắt màu đen và mái tóc đen diễm lệ của Lanka. Vậy bán huyết tộc thì sao? Bán huyết tộc sao? Ha ha, còn thảm hại hơn cả thánh huyết tộc, Không thể, cây giống, không có hạch hơn nữa cũng không trường thọ, đó là một chủng tộc ngay từ đầu đã không có tương lai. Lan Ca cười cười, ngón, tay thờ ơ quấn quấn tóc, bán huyết tộc là ngoại tộc do người ta tạo ra, nếu thánh huyết tộc truyền máu mình cho lam huyết tộc hơn nữa máu hai. Người có thể dung hợp sẽ sinh ra bán huyết tộc. Đồng tử người kia tóc, và máu cũng đều biến thành màu đen, hơn nữa trong máu chứa đựng kịch. Đọc, gocchuyenaudio.com. Thời gian của bán huyết tộc sẽ đình trệ lại, không già đi nữa, lúc biến dị tuổi gì sẽ dừng lại tại tuổi đó. Thời gian sống cũng sẽ kéo dài, bình thường có thể sống khoảng 1 vạn năm. Nhưng 1 vạn năm chính là cực hạn, 1 vạn năm vừa đến, lập tức tử vong, hơn nữa không còn lại cái gì. Lam huyết tộc có trùng sinh, thánh huyết tộc có trường thọ, bán huyết tộc chỉ có 1 vạn năm. Mặc kệ là lam huyết tộc hay là thánh huyết tộc đều có thể trao đổi máu với bạn đời của mình, sống nhờ vào nhau. Nhưng bán huyết tộc thì khác, chúng tôi là cấm kỵ, máu là độc được, một địa vị và sinh mệnh đáng xấu. Hồ, Cao Đại Bàn hâm mộ than thở, à, có thể sống 1 vạn năm, thật tốt nha. Lan Ca ôm chán, cô hẳn là cũng hiểu được tôi dùng giọng điệu đau đớn. Nghiêm túc nói nửa ngày như vậy không phải muốn biểu đạt ý này chứ. Cao Đại Bàn gãi gãi đầu, à, vậy sao, nhưng mà, cô xem tôi thì sao, là con người cuối cùng trong vũ trụ này, nhiều nhất cũng chỉ có thể sống 100. Năm, vừa không mạnh mẽ, cũng không xinh đẹp, không có tiền không văn. Hóa, cũng không có nghề nghiệp hơn nữa đi ở trên đường cái ai cũng có. Thể chạy lại cắn tôi một miếng, mà cô thì sao, có thể sống trên vạn năm, vừa xinh đẹp, vừa thông minh, văn có thể tung hoành viện nghiên cứu. Khoa học, võ có thể bình định đội hộ vệ, máu trời sinh có độc không có. Ai dám can đảm, xuống, miệng tuy rằng ít ỏi nhưng dù sao vẫn có đồng. Loại bán huyết tộc hơn nữa trong 1 vạn năm này có thể làm chuyện mình thích nghiên cứu những thế giới không biết trong vũ trụ thể hiện giá. Chỉ cá nhân cống hiến cho xã hội huyết tộc, cho nên, theo góc nhìn của tôi, lời oán giận của cô giống như là đang nói, ai nha, bà đây kinh tài. Tuyệt diễm xinh đẹp như hoa đánh khắp thiên hạ không có địch thủ nhưng chỉ có thể sống 1 vạn năm, thật đáng thương nha, đúng là chọc cho. Người ta đánh mà, Lan Ca trợn mắt há hốc mồm, người hầu bận rộn trong phòng đều hóa đá tại chỗ. Thật lâu sau, người đẹp mới ngậm miệng lại, hơi kính nể nhìn bạn học đại. Bàn, thi thao, trấn an tâm lý bằng tư duy đối lập nghịch hướng sao? Có, thể sử dụng lời nói đáng đánh đòn đạt tới hiệu quả xoa dịu như vậy. Người địa cầu, thật lợi hại, Cao Đại Bàn bình tĩnh. Đâu có, cứ như vậy, bạn học Lan Ca được xoa dịu càng nhiệt tình tập trung vào sự nghiệp nghiên cứu khoa học. Đợi khi cuộc tuần tra toàn quốc của thân vương Venture chính thức khởi. Hành, các sản phẩm công nghệ cao chuyên dụng cho Cao Đại Bàn cũng đồng. Loạt ra lò, ngồi giữa một đống đồ vật kỳ lạ Cao Đại Bàn sờ đông sờ tây. Đại Bàn, đây là, Lan Ca, máy phiên dịch, tuy rằng hiện tại cô đã có vẻ quen thuộc với ngôn ngữ thông dụng của huyết tộc nhưng ngôn ngữ các nơi vẫn có khác biệt rất lớn. Đây là phần mềm tôi thiết kế nhờ Silly làm, lúc tôi không ở bên cạnh cô. Hẳn là có thể phát huy công dụng, Cao Đại Bàn gật đầu, hiểu rồi, chính là tiếng địa phương khác tiếng phổ thông thôi. Vậy cái kia thì sao? Lan Ca, máy ức chế mùi, chỉ cần mang theo bên người, là có thể tiêu trừ mùi ngon. Ngọt thoang thoảng trời sinh của cô, giảm bớt nguy hiểm. Chỉ cần không, chảy máu, mùi hương trên người cô sẽ không khác gì ma cà rồng bình. Thường, món đồ chơi này tôi nghiên cứu đã lâu, rốt cuộc gần đây mới. Thành công, từ nay về sau mỗi ngày không cần phải rối rắm giữa việc cắn cô theo bản năng hay là tuyệt đối trung thành không cắn cô nữa. Mau mang vào để tôi xem, gocchuyenaudio.com, Lan Ca điều chỉnh máy ức chế mùi nghiêng, đầu quan sát kỹ, cũng không tệ lắm, kỳ thật để thuận tiện cho cô, mang theo tôi vốn chế nó thành hình vòng cổ, nhưng ngài Venture nói mang ở trên cổ khi cắn cô sẽ vướng bận cho nên đổi thành hình dạng vòng. Tay, hiệu quả kém hơn vòng cổ một chút tuy vậy chỉ cần cô không duỗi cổ đến dưới mũi người khác hẳn là sẽ không bị người ra. Cao Đại Bàn thơm ngon, hai mắt rưng rưng. Cảm ơn, thứ này thật sự rất là thực dụng. Lan Ca chống nạnh cười, đương nhiên, ha ha ha, đúng rồi, còn có mái tóc và màu mắt của cô, hơi nhạt hơn màu đen của bán huyết tộc một chút tôi. Phải chỉnh sửa lại mới được, làn da, dù sao cũng đã tái nhợt không? Khỏe mạnh sẵn rồi, tạm thông qua đi, Cao Đại Bàn được thông qua, cái kia tôi nhất định phải giả trang thành bán huyết tộc sao? Lan Ca nghiêm túc gật đầu, đương nhiên, nếu cô không muốn bị huyết tộc xé xác. Nhưng mà không phải huyết tộc đều rất tao nhã lễ độ sao? Lan Ca cười nhạt, đó là quý tộc tại Vương Đô, đến thành hoang nơi biên cảnh, đám người dã man kia không khác gì cầm thú, nếu cô không muốn bị xé ra. ăn luôn, tốt nhất là nên ngoan ngoãn nghe lời. Cao Đại Bàn, tôi có thể không đi được không? Lan Ca đang lật hồ sơ ghi chép tình trạng sức khỏe cũng không ngẩng đầu. Lên, theo góc độ sức khỏe mà nói, không được, bởi vì nhốt trong phòng, quá lâu tâm lý và thân thể của cô đều đã xuất hiện dấu hiệu bệnh tật. Theo góc độ an toàn mà nói cũng không được, bởi vì không có thân vương, Ven Chu chấn giữ ai cũng có thể dễ dàng tới cướp người. Đại Bàn bất đắc dĩ gật đầu, tóm lại, đi theo bên người thân vương là được rồi phải không? Chuyện này sao? Lan Ca khẽ cười, vỗ vỗ tay cửa sổ lớn mở ra, một con rồng có cánh loại nhỏ sáng rực như cầu vồng, không, là kỳ lân có vuốt cánh từ. Trên trời giáng xuống, lông bờm và cánh chim phất qua cửa sổ theo gió, giống như thần thú đạp trên ánh sáng thần thánh bảy màu hạ xuống nhân. Gian trong truyền thuyết, Cao Đại Bàn kinh ngạc đến ngây người, thật xinh đẹp, Lan Ca quang hành lý được nén trong túi không gian của Đại Bàn lên lưng rồng. Mỉm cười gọi Bàn đang thừa người ra. Đến đây, đi lên đi, rồng ngài. Ven Chu mới mua cho cô đó. Bạn học Đại Bàn cứng ngắc quay đầu lại. Hả, cô nói rồng của ai? Lan Ca, của cô, Đại Bàn, không phải tôi đi theo bên cạnh ngài Ven Chu sao? Lan Ca, làm ơn, nếu ngài ấy ôm cô cưỡi rồng, ai nấy đều thấy được thân phận không? Tầm thường của cô, vậy che giấu còn có ý nghĩa gì nữa? Đại Bàn, nhưng tôi không biết cưỡi rồng. Lan Ca, vậy sao? Nếu vậy, để tôi dạy cô một bí quyết điều khiển rồng. Đại Bàn để sát tai vào, là cái gì, Lan Ca, hạ giọng, rất đơn giản, chính là, đừng ngã xuống, tối nay, mưa nhỏ lất phát, trăng sao nhô cao. Quản gia Silly đứng ở cửa lớn tòa thành, cẩn thận hành lễ đưa tiễn đội ngũ tuần tra. Cùng chúc các vị, đi đường vui vẻ, gió từ xa thổi tới, trong đội quân rồng loáng thoáng tiếng khóc kêu. Cách chương.